đứa cháu cưng được mình yêu quý lại định cướp đi tình mạng của mình. Trong khi đứa cháu bị bỏ rơi, kẻ lạnh, thậm chí bị đuổi ra khỏi nhà, trong giây phút quan trọng lại ra tay cứu mạng bà. Cách chương.